chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 285, ý nghĩ kết hôn, 10. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, ai biết anh có phải chán ngấy em cố ý tìm lý do tới tiêu khiển em hay không? Lần này Lãnh Vân Lâm thật sự là không có thể nói. Anh chỉ tốt hỏi, vậy em nói, phải làm gì? Mộ Thanh Vũ nói, dù sao, em còn là sẽ ở bên cạnh anh thôi. Chỉ là, cha mẹ em bên kia là vì vấn đề bản thân em. Em cần một chút thời gian tự mình đi giải quyết. Cô suy nghĩ là, để cho Lãnh Vân Lâm cho cô mấy ngày thời gian. Ít nhất tại 7 ngày ân ân làm phẫu thuật cô là nhất định phải cùng bé. Sau làm phẫu thuật cần khôi phục, cô cũng hy vọng, có thể tận lực ở lại bên người tiểu tử kia. Lấy lý do muốn đi gặp cha mẹ cô trái lại cảm thấy được lý do này hợp tình hợp lý. Lãnh Vân Lâm do dự một chút, anh có thể cùng em. Vân Lâm, em biết anh nghĩ muốn giúp em, nhưng mà đây cũng là sự tình của em. Mộ Thanh Vũ nghe được ngữ khí anh buông lòng, nhất thời tâm hoa nộ phóng. Lãnh Vân Lâm là ai? Cô tại một đoạn này thời gian ở chung, đã mò mẫn thấu rồi. Chỉ cần ngữ khí anh buông lòng đã nói lên có khả năng thương lượng. Sợ nhất sự tình anh nhận định, sau đó đi đến đáy nguồn, chín châu đều đã kéo không trở lại. Nghĩ tới đây, cô rõ ràng không ngừng cố gắng. Nhẹ nhàng đi qua, tay Mộ Thanh Vũ dán trước vạt áo của anh. Vân Lâm, em muốn, dựa vào lực lượng của chính mình, để cho mẹ em đáp ứng chuyện của chúng ta. Nếu em không thể thành công liền toàn bộ nhìn anh rồi. Lúc đó chẳng phải anh lại vì chuyện chúng ta cố gắng sao? Cô biết, người đàn ông liền thích phụ nữ yếu thế. Hơn nữa, đem năng lực chính mình phóng đại vô hạn, ít nhất có thể để cho đối phương cảm giác cực kỳ thoải mái. Rất có cảm giác tồn tại, mà những lời này chính cô cũng hiểu được cô nói hợp tình hợp lý. Tôi đi thu phục cha mẹ tôi. Anh đi thu phục cha mẹ của anh, hai chúng ta ai cũng đừng e ngại người nào, nếu tôi làm không được, phải tựa vào anh, sau cùng cũng là anh trâu bò nhất. Lãnh Vân Lâm do dự một chút, chung quy cảm thấy được, có phải có chút quá thuận lợi hay không? Nhưng mà suy nghĩ một chút, mọi người đều muốn gả cho kẻ có tiền trở thành đại gia. Cô một cái phụ nữ gia thế bình thường. Diện mạo bình thường, tính cách không tốt, anh đồng ý muốn cô quả thực muốn đốt hương tám đời. Vì thế, anh gật gật đầu, vậy được rồi, nhưng là sau đó anh lại bỏ thêm một câu. Nếu mẹ em quá làm khó dễ em nhớ rõ nói cho anh biết. Mộ Thanh Vũ rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhược điểm Lãnh Vân Lâm ngay tại anh rất xem trọng chính mình rồi. Hoặc là nói, trước anh bị phụ nữ làm hư rồi. Anh chưa bao giờ hoài nghi mị lực chính mình, cũng không thấy được có phụ nữ có thể tránh thoát mị lực của anh. Có lẽ, Lãnh Vân Lâm nói muốn kết hôn, chỉ là kích thích nhất thời. Quá hai ngày, anh tự nhiên mà liền mất đi rồi hả? Chỉ cần có thể áp đi xuống kích thích này, cô tin tưởng, có rất nhiều người đàn ông sẽ lùi bước, dù sao không phải tất cả mọi người có dũng khí đi gánh vác một phần hôn nhân. Một gia đình, chúng ta đi cưỡi ngựa đi, tới mã trường, không cưỡi ngựa sao được. Lãnh Vân Lâm nhìn đến vẻ mặt cô bắt đầu bay bổng lên. Giống như là sau cơn mưa trời lại sáng, nhất thời cảm thấy được bầu trời cũng tươi đẹp. Mộ Thanh Vũ không hiểu, anh lại biết chính mình mặc dù làm ra quyết định kết hôn này là nhất thời kích thích, nhưng mà, anh lại tại thời khắc này. Cho rằng chính mình làm quyết định chính xác nhất trong cuộc đời. Cách chương.